Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1736, chương 1735. Ta đây thì không đi được. Cầu nguyệt phiếu, tại vậy sau này, tất cả mọi người vẫn là có nếm thử đối Rama tiến hành thuyết phục. Có thể cường độ đã so với trước yếu rất nhiều, bởi vì mọi người đã nhìn ra. Rama mặc dù không thể xem như quyết tâm muốn đi làm chuyện này, nhưng cũng không có vì vậy mà lùi bước, dù cho đối phương chẳng qua là Laughing Coffin, tàn đảng, một cái Rama trong miệng cái gọi là tiểu lâu la, cùng Po loại kia nhân vật so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Rama như trước vẫn là dự định tự mình hội nhân vật này dáng vẻ. Sự thật cũng là như thế. Đối với Death Gun có thể mang tới uy hiếp, Rama là không nhìn thẳng, căn bản không nghĩ nghiêm túc đối phó đối phương. Chỉ là đối với đối phương đến tột cùng là như thế nào làm đến ở trong game liên sát hai người, Rama còn là dù sao cũng hơi tò mò. Dù cho Rama có khả năng khẳng định đối phương thủ pháp giết người nhất định có cái gì kỳ quặc, không có khả năng thật ở trong game giết người, tiến tới nhường người chơi thế giới hiện thực bên trong thân thể tử vong. Cái này bên trong nhất định dùng thủ đoạn gì, nhưng thủ đoạn này đến tột cùng là cái gì? Rama mặc dù có một chút suy đoán, có thể còn không có làm ra cuối cùng xác nhận, cho nên cùng Death Gun tại bốp giải thi đấu bên trong giao thủ, mặc dù không gọi được tình thế bắt buộc, vậy cũng có thể được xưng tụng là có vẻ siêu lòng. Đương nhiên, người khác không biết Rama là cỡ nào không có sợ hãi, lại là cỡ nào không đem đối phương coi là chuyện đáng kể. Biết Rama muốn đi trực diện một cái hung thủ giết người, tự nhiên sẽ thấy lo âu và khẩn trương. Nhưng tựa như Rama nói như vậy, cho đến nay, hắn đã tại trước mặt mọi người hiện ra qua rất nhiều không có khả năng. Dù cho chỉ là một giới học sinh cấp 3 mặt ngoài hình ảnh, đối với cho tới nay đều dẫn theo mọi người cùng một chỗ xông qua từng cái cửa ải khó Rama, tất cả mọi người vẫn là có đầy đủ tín nhiệm. Thế là, khuyên nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là nhấn xuống lo âu trong lòng, lựa chọn nghe theo Rama an bài. Nếu không phải như thế, mặc dù không thể thuyết phục ở Rama, tin tưởng người ở chỗ này bên trong đều sẽ có không ít người nghĩ len lén chuyển tới GGO bên trong giúp đỡ Rama chiếu cố a. Có thể cái này cũng bị Rama nhìn thấu, tại chỗ cảnh cáo mọi người tuyệt không thể làm như thế, nếu không sẽ phá hư kế hoạch của hắn, đến lúc đó được không bù mất, vậy liền không thể trách ai được. Nghe được lời như vậy, mọi người tự nhiên cũng không dám lại sinh ra ý nghĩ như vậy, dồn dập bất đắc dĩ gật đầu. Một trận tụ hội ngay tại hơi có chút trầm trọng trong không khí giải tán. Về sau, Rama một đám tiểu đồng bạn đều rời đi quán bar, ai về nhà nấy. Kirito cùng Suguha cũng rất có ăn ý lẫn nhau lui ra. Trước một bước về nhà, liền Andrew đều trên cửa treo hôm nay không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu. Một người lặng lẽ rời đi, đem rượu đi không xuống dưới. Người ở chỗ này, lập tức chỉ còn lại có Rama cùng với Asuna. Vừa mới, tại Rama nhận tất cả mọi người khuyên lúc nói, duy chỉ có Asuna từ đầu tới đuôi đều không mở miệng nói chuyện nữa. Yên lặng cúi đầu, nắm Rama tay, không nói một lời lấy. Rama tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Asuna cảm xúc, mới có thể lưu lại. Chờ đến nơi đây triệt để không xuống tới về sau, Rama cùng Asuna đối mắt nhìn nhau lấy, trong tầm mắt chỉ còn lại có đối phương. Căn bản không cần làm nhiều lời nói, thân ảnh của hai người trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Không biết đi qua bao lâu, hai người mới ngừng lại được. Asuna ghé vào Rama trên thân, tóc dài theo eo của nàng sống lưng rủ xuống, thoạt nhìn vô cùng duy mỹ. Rama ôm lấy dạng này Asuna, một bên hưởng thụ lấy dư vị, một bên thấp giọng mở miệng. Làm sao? Ngươi không khuyên giải nói ta sao? Rama liền là giống trêu chọc, vừa giống như thăm dò một dạng lên tiếng. Ta khuyên nói ngươi, ngươi liền sẽ nghe sao? Asuna không có ngẩng đầu, tay ngọc dắt lấy chính mình một buộc tóc, tại Rama trên ngực quét lấy, ngữ khí thăm thẳm. Đối với dạng này Asuna, Rama chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Được thôi, Rama nói như thế, nếu như ngươi thật không nghĩ ta đi, ta đây thì không đi được. Này tổng được rồi. Asuna động tác lập tức ngừng lại, cũng ngẩng đầu lên. Thật? Asuna có chút hoài nghi bộ dáng. Thật? Rama nhẹ gật đầu, biểu lộ tương đương bình tĩnh. Dù sao, Rama cũng không là tại hống Asuna, mà là hoàn toàn chính xác tính toán như vậy. Đằng trước cũng đã nói, đối với cái này, Laughing Coffin, tàn đảng, Rama ban đầu liền không thế nào để vào mắt, càng không nghĩ nghiêm túc đối phó hắn, cho nên chỉ cần Asuna thật không muốn để cho hắn đi, cái kia Rama thật có khả năng không đi. Nếu như vậy có thể làm cho Asuna thấy an tâm, cái kia Rama nhất định là nghĩa bất dung từ. Chuyện này liền không có trọng yếu đến có thể so sánh với Asuna tâm tình. Một lúc mới bắt đầu, Rama sở dĩ muốn điều tra Deadgun sự kiện, đồng dạng là vì nhường bên người đám tiểu đồng bạn an tâm mà thôi. Căn cứ vào dạng này cân nhắc, nếu là Rama nhất định phải đi hội biết cái này, Laughing Coffin, tàn đảng cách làm ngược lại nhường bao quát Asuna ở bên trong mọi người thấy lo lắng. Cái kia chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Bởi vậy, Rama đại khái có thể trực tiếp không đi, đem chuyện này ném trở về cho Kikuoka Seijiro. Chính mình liền đợi đến xem kịch liền tốt. Cùng lắm thì Rama thật phí một chút công sức, tại trong hiện thực đem Deadgun giải quyết là được rồi. Cho dù là không sử dụng thần bí, Rama đồng dạng có khả năng có rất nhiều biện pháp đem Deadgun đùa chơi chết. Tựa như lúc trước đối phó Sugu Nobuyuki, không phải cân nhắc đến Asuna không nghĩ trở về hiện thực tiềm thức, Rama tùy tiện đều có thể đùa chơi chết Sugu Nobuyuki, căn bản không cần tiến vào alo bên trong hội hắn. Lần này cũng giống như nhau, từ trên tổng hợp lại, chỉ cần Asuna thật không muốn để cho Rama đi đón sờ Laughing Coffin, tàn đảng, Rama liền sẽ rất thẳng thắn từ bỏ. Không biết có phải hay không là theo Rama thái độ trông được ra cái gì. Asuna sắc mặt biến chậm, xem ra ngươi là thật không có đem Deadgun xem như uy hiếp, biết giải quyết như thế nào hắn. Asuna liền theo Rama thái độ bên trong nhìn ra điểm này. Nói cách khác, cho tới bây giờ Asuna mới xác định Rama không phải phớt lờ, càng không phải là tại miễn cưỡng chính mình, thậm chí không phải đang giấu giếm cái gì, mà là thật đã tính trước, có thể hoàn mỹ xử lý chuyện này. Đã như vậy, ta liền không ngăn ngươi. Asuna cuối cùng là rơi xuống quyết định như vậy, nhìn thẳng Rama, nói, nếu như ngươi có thể bảo chứng mình tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm, đó còn là đem Deadgun cho vạch trần đi. Rõ ràng Asuna kỳ thật cũng không là đúng. Deadgun làm sằng làm bậy thấy không quan trọng, chỉ thì không muốn thấy Rama đi mạo hiểm mà thôi. Hiện tại, Rama có thể cam đoan mình tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cái kia Asuna tự nhiên hy vọng Deadgun có khả năng bị dây thừng cái này pháp, bằng không, còn không biết có nhiều ít vô tội người chơi sẽ bị Laughing Coffin hài cốt cho tổn thương. Asuna nội tâm thiện lương cùng ôn nhu liền vào giờ khắc này hiện ra đi ra. Rama lập tức cười, ta liền biết, dùng tính cách của ngươi, khẳng định không muốn nhìn thấy Deadgun tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Rama nhẹ vỗ về Asuna sợi tóc, tại hắn bên tai nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn thanh tỉnh một chút, nói cho hắn biết hiện tại đã không tồn tại sao? Cái này trò chơi tử vong càng không tồn tại. Laughing Coffin, cái này giết người công hội, hắn chẳng qua là một tên hề, còn không nguyện ý đối mặt hiện thực, vậy thì do ta đến giúp hắn mở to mắt. Asuna nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười, hai người cứ như vậy ôm nhau, vừa nói thì thầm, một bên nhường tình cảm không ngừng ấm lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.